Luân hồi nhạc viên, chương 389, 6, mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ xe lửa gấp chạy tại trên đường ray. Xe lửa bên trong, Tô Hiểu nhắm mắt tựa ở trên ghế ngồi. Hắn cũng không ngủ, tại trên xe lửa loại địa phương này. Hắn tuyệt sẽ không giấc ngủ một lát. Xem xét luyện kim dược tề học độ thuần thục. 143-10. Đã thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Có thể một vấn đề bày ở trước mặt. Hắn nhạc viên tệ không đủ. Tô Hiểu đối luyện kim dược tề học năng lực này rất chờ mong. Lần này hắn muốn bao nhiêu làm một chút hiền giả chi thạch. Xe lửa chậm rãi dừng lại. Ngừng vị trí không phải Rizembun trấn nhà ga. Mà lại sát vách tiểu trấn. Đi xuống xe lửa. Tô Hiểu phát hiện cái trấn nhỏ này bầu không khí có chút không đúng. Người đi đường qua lại thần sắc vội vàng. Một số người theo mang theo chỉ thủ. Nhìn thấy sát vách Rizembun trấn bạo loạn liên lụy nơi này. Cưỡi tại Bu Bu Uông trên lưng. Tô Hiểu chạy tới Rizembun tiểu trấn. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến Rizembun trấn phụ cận. Tiếng la giết ở trong trấn nhỏ truyền đến. Lúc này chính vào trạng vạng tối. Chân trời hỏa hồng một mảnh. Trước mặt tòa này tiểu trấn tựa hồ nhiễm lên một tầng huyết sắc. Đi vào tiểu trấn, trên đường phố nằm ngang mấy cỗ thi thể. Xung quanh cửa hàng bị cướp nện không còn. Một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối truyền vào trong mũi. Đây là thi thể rất nhỏ mục nát hương vị. Mấy con kên kên tại cách đó không xa chạy. Hình thể cồng kềnh, nơi này có rất nhiều thi thể cung cấp bọn chúng hưởng dụng. Những này kền kền mập đã không bay lên được. Một người trung niên nữ nhân từ một chỗ rách dưới phòng ốc bên trong chạy ra. Trung niên nữ nhân kêu khóc, cầu cứu, hậu phương đuổi theo mấy tên cầm trong tay lưỡi dao hung đồ. Tòa này tiểu trấn xong, Tô Hiểu có thể xác định, coi như hắn thành công trấn áp nơi này. Nơi này sau đó không lâu cũng sẽ lần nữa bạo động. Trận này bạo động thế nhưng là có người cố ý bốc lên. Nếu không đạt được loại này quy mô, mà nên đóng quân đội chẳng biết đi đâu. Người nhân tạo sẽ không làm loại sự tình này. Cũng không phải là người nhân tạo có bao nhiêu thiện lương, mà là nơi này không tại trận đồ bên trong. Người nhân tạo sẽ không làm loại này chuyện dư thừa. Ngay tại Tô Hiểu cưỡi bắt ni tiến lên lúc, một tóc trắng mắt đỏ người trẻ tuổi từ một bên trong cửa hàng xông ra. Không nói hai lời liền nhào về phía Tô Hiểu. Chết đi, đáng chết Amestri người. Người trẻ tuổi biểu lộ hung ác. Một bộ cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận tư thế. Isfalan người. Đối phương màu tóc cùng màu mắt để Tô Hiểu lập tức đánh giá ra đối phương là Isfalan người. Mặc dù Isfalan cách nơi này không xa. Có thể Isfalan người là không cho phép xuất cảnh. Trong tay quang mang chớp động. Một viên trung cấp luyện kim bom xuất hiện trong tay. Nước. Quốc gia luyện kim thuật sư. Người trẻ tuổi trong mắt cừu hận biến mất không thấy gì nữa. Biến thành sợ hãi. Cho ngươi một cơ hội nói ra nơi này vì sao lại bạo loạn. A, thánh chiến bắt đầu. Các ngươi chờ chết. Oanh, trung cấp luyện kim bom tại người trẻ tuổi trước mặt nổ tung. Người trẻ tuổi bị tạc vỡ nát. Từ đôi câu vài lời bên trong Tô Hiểu liền có thể nghe ra. Cuộc bạo loạn này cùng Isfalan người có quan hệ. Ở trong trấn nhỏ đi dạo một vòng, Tô Hiểu phát hiện trong tiểu trấn người đã không nhiều. Ngoại trừ một chút ác ôn cùng Isfalan người bên ngoài. Trong tiểu trấn phổ thông bình dân chết thì chết, trốn thì trốn. Amestri nước trung ương quân chính là một đám già áo túi cơm. Trưởng quan của bọn hắn vì truy cầu vĩnh sinh đem tín ngưỡng vứt bỏ. Thủ hạ quân đội càng là không chịu nổi. Amestri nước tình huống hiện tại rất đặc thù. Cường đại quân đội đều tại quốc gia biên giới vị trí. Để tránh Amestri nước bị xâm lấn. Mà một chút yếu gà quân đoàn thì thành trung ương quân. Tình huống như vậy đưa đến quyền lợi phân hóa. Những cái kia trấn thủ biên quan tướng lĩnh cùng chư hầu cùng loại. Có chút cũng bắt đầu làm theo ý mình. Có chính bọn hắn quy tắc. Quốc gia chung quanh vững như thành đồng. Nội bộ trống rỗng một mảnh. Loại tình cảnh này chỉ có tại Amestri nước có thể nhìn thấy. Tuần sát một vây về sau. Tô Hiểu bắt đầu dùng hiền giả chi làm bằng đá tạo đặc cấp luyện kim bom. Hắn đem luyện kim bom bố trí tại tiểu trấn các nơi. Isfalan, người thánh chiến là cái gì hắn không muốn biết, cũng không hứng thú biết. Rời đi tiểu trấn, tại bảo trì khoảng cách an toàn về sau, Tô Hiểu dẫn bạo luyện kim bom. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh ở trong trấn nhỏ truyền đến. Cả tòa tiểu trấn dần dần phá thành mảnh nhỏ. Ánh lửa đem trọn tòa tiểu trấn bao phủ. Nơi này đã không có bình dân. Tô Hiểu lựa chọn đem nơi này nổ nát. Đây là phương pháp nhanh nhất. Mà lại làm như vậy, hắn có thể tranh thủ đến 2 đến 3 ngày tự do hành động thời gian. Tại cái này 2 đến trong 3 ngày, coi như phát sinh cái đại sự gì hắn cũng sẽ không lọt vào hoài nghi. Cưỡi lên Bát Ni tốc độ cao nhất công kích. Chủ động, mở ra, kỹ năng 1, tốc độ cao nhất công kích. Chủ động, mở ra này kỹ năng sau Bát Ni tốc độ di chuyển gia tăng 15 không? Mỗi phút tiêu hao 12 điểm pháp lực giá trị, có thể gánh chịu vật nặng. Tô Hiểu xuất ra địa đồ cùng la bàn. Bu bu uông tốc độ cao nhất chạy. Tốc độ so xe lửa càng nhanh. Hắn muốn đi một chỗ. Nếu như không có phán đoán sai, có 2 tên người nhân tạo là ở chỗ này. Sau 4 tiếng, bu bu uông có chút mệt lả nằm trên mặt đất. Nó một mực tại tốc độ cao nhất chạy. Pháp lực giá trị sớm đã tiêu hao sạch. Đi, Tô Hiểu cải thành đi bộ. Bất quá mục đích đang ở trước mắt. Bu bu uông nghẹn ngào 2 tiếng. Tội nghiệp nhìn về phía Tô Hiểu. Tựa hồ muốn nói, không có 10 cái thịt xương, bản uông hôm nay liền không nổi. Bu bu uông giải tỏa kỹ năng mới. Người giả bị đụng, Tô Hiểu sắc mặt tối sầm. Một mình đi thẳng về phía trước. Bu bu uông tính tình hắn lại quá là rõ ràng. Trong vòng 5 giây nhất định sẽ theo tới. Bu bu uông nằm trên mặt đất, nhìn xem đi xa Tô Hiểu. Tại Tô Hiểu đi ra 10 mấy mét về sau, bu bu uông luống cuống, sau khi đứng dậy hấp tấp đuổi theo. Không có chút nào thoát lực bộ dáng. Thực lực diễn kỹ phái bu bu gâu. Phía trước là một tòa sa mạc cái khác thành thị. Tên là Rio. Ở vào Amestri nước phía đông. Nếu như lại hướng đông đi, chính là mênh mông vô bờ đại sa mạc. Xuyên qua sa mạc là một cái khổng lồ mà cường thịnh quốc gia. Amestri nước có thể nói cường địch vờn quanh. Có thể cầu thả đến bây giờ là bởi vì Hermunculus quan hệ. Chung quanh những cái kia đại quốc quân vương đều biết Hermunculus tồn tại. Mặc dù mỗi người bọn họ quốc gia cũng có cường giả, có thể xâm chiếm Amestri nước trả ra đại giới cao hơn nhiều ích lợi. Amestri nước có thể giống bây giờ cường thịnh như vậy, cùng Hermunculus cùng một nhịp thở. Luyện kim thuật bên ngoài là mượn nhờ vỏ quả đất lực lượng, nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Ở trong đó còn có một trong đó chuyển chạm, đó chính là Hermunculus. Mất đi Hermunculus cái này chạm trung truyền, luyện kim thuật sử dụng muốn rườm ra rất nhiều. Rio thành là cỡ lớn luyện kim trận đồ bên trong thành thị, cho nên nơi này sắp sẽ phát sinh bạo loạn, mà lại sẽ không có người ngăn cản. Lúc này Rio đã bị tà giáo khống chế, một nắm giữ hiền giả chi thạch luyện kim thuật sư giả mạo thần sứ đồ mê hoặc nơi này bình dân. Đương nhiên, đây là người nhân tạo ở sau lưng ủng hộ. Tô Hiểu khi tiến vào Rio trước, từ dự trữ trong không gian xuất ra một cái mặt nạ, cũng đổi một thân quần áo, để Bát Ni giấu ở ngoài thành. Đi vào thành trấn bên trong, Tô Hiểu ngón tay chỉ tại mặt đất, tinh tế cảm giác, người nhân tạo khí tức tựa như trong đêm tối ánh nến. Chẳng lành, không hài hòa, cảm giác mãnh liệt đến cực điểm. Một cỗ khí tức bị Tô Hiểu cảm giác được. Hắn bước nhanh hướng cỗ khí tức kia đi đến. Một chỗ trong giáo đường, một đầu đầy màu đen gợn sóng tóc dài, người mặc màu đen liên y váy dài mỹ nữ đang ngồi ở trong giáo đường. Tô Hiểu đi vào giáo đường. Tên kia mỹ nữ nhìn thấy Tô Hiểu sau lộ ra tiếu dung. Môi đỏ phá lệ gợi cảm. Tại mỹ nữ hai bên xương quai xanh hạ vị trí, có một bộ màu đỏ rắn ngậm đuôi đồ án. Đây là người nhân tạo tiêu chí. Người nhân tạo Las, sắc dục. Đã bao lâu không ai dám đối ta hiển lộ sát ý, nói ra tên của ngươi. Thuận tiện lưu lại di ngôn. Las lười biếng tựa ở trên ghế dài. Mị thái chăm sinh. Tư, kim loại tiến co vào âm thanh truyền đến. Phốc phốc, Lass một đầu trắng nõn cánh tay bay lên. Cato Dragon xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Thanh cương ảnh trong nháy mắt mở ra đến tối đại hóa. Người năng lực khôi phục rất mạnh. Không biết giết người mấy lần sẽ chết. Trước hết giết 10 lần thí nghiệm hạ. Cách chương.